Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647 vô hạn nguyệt đọc phát động đêm trước. Chương 647 vô hạn nguyệt đọc phát động đêm trước cỡ Uchiha Madara cùng Senju Hashirama sắp đến chiến. Trường thời điểm, Obito trước một bước đi vào thần thụ cái đáy, gần là thần thụ lộ trên mặt đất căn cần liền bao phủ. Phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, ngầm căn cần vậy càng nhiều, lưu xa bạo lưu. Ở không trung điều tra Gaara vừa ra tay chính là chính mình tuyệt kỹ. Mà Obito chỉ là vẫy vẫy tay, liền đánh tan đầy trời bay múa cát vàng, lôi thiết. Kakashi từ mặt bên lao tới đánh bất ngờ, Obito nhẹ nhàng bắt lấy Kakashi thủ đoạn. Làm lơ đối phương trong tay lôi độn chakra, cánh tay giơ lên. Liền đem vị này phục chế ninja đảo ném đi ra ngoài, hắn tâm niệm vừa động. Nơi xa thần thụ cái đáy nhảy ra hai điều cây mây. Tựa hồ muốn cuốn lấy Kakashi. Cắn nuốt hắn chakra, đang ở dùng sức chặt cây Sasuke vội vàng mở ra Susanoo có thể chăng. Trước một bước tiếp được Kakashi. Phất tay chém đứt cây mây. Lúc sau màu tím Susanoo dương cung cài tên. Một chi lượn lờ màu đen ngọn lửa mũi tên thẳng tắp mà bắn về phía Obito, Obito múa may hắn kia đem. Mười mấy mét lớn lên song xoắn ốc cự kiếm chém đứt Sasuke dùng thêm cụ thổ mệnh biến hóa ra tới. Mũi tên, hắn đắc ý rào rạt. Trên cao nhìn xuống nhìn Sasuke, Susanoo có thể chăng? Chiêu này giống như ta cũng sẽ. Mù kính vạn hoa, kia cũng là kính vạn hoa, được đến tuyệt chỉ điểm sau. Obito hai mắt phát ra một trận ánh sáng nhạt, thành màu lam Susanoo có thể chăng gào thét mà ra, ở 10 đuôi chakra thúc dục hạ. Cho dù vừa mới lĩnh ngộ cái này tuyệt kỹ, hắn cũng có thể làm Susanoo có thể chăng đạt tới hoàn toàn thể trạng thái, hắn Susanoo có thể chăng. Ăn mặc truyền thống nhật thức phục viên, tóc ngắn, tay cầm song đao, bả vai chấn động. Phía sau nhảy ra một đôi thật lớn cánh chim, Obito lục đạo bào nhìn chẳng ra cái gì cả. Bị Ino xưng là cái bản, nhưng lại nghèo túng. Kia cũng là lục đạo cấp, Susanoo có thể chăng cái này kỹ năng lần đầu tiên dùng. Obito liền đem đồng lực sở ngưng tụ cái gọi là thần chi lực tăng lên tới cực hạn. Cũng ở cực hạn sau, càng tiến thêm một bước tăng mạnh, hắn thanh màu lam Susanoo thân hình không ngừng cất cao. Vượt qua 200 mét sau, 10 đuôi chakra không ngừng rót vào Susanoo, liền thấy quanh thân lôi điện tung hoành. Susanoo sau lưng, xuất hiện 9 cao tốc xoay tròn. Hơn nữa có thể không ngừng cấp Susanoo cung cấp chakra quang luân, Obito sử dụng Susanoo có thể chăng hoàn toàn thể, lại giáo huấn đến từ 9 đại vĩ thú chakra 10 đuôi chi lực. Trong lúc nhất thời uy thế che trời lấp đất. Gần là làm một cái tinh thần hóa năng lượng thể đứng trên mặt đất thượng. Này phiến bị thần thụ không ngừng rút ra năng lượng đại địa liền có điểm bất kham gánh nặng. Vỏ quả đất rất nhỏ chấn động. Điểu thú đang liều mạng thoát đi khu vực này, Sasuke cũng không có bị Obito vượt qua hoàn toàn thể. Trạng thái Susanoo dọa sợ. Ở hắn xem ra, như vậy cái bị Ino ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời ra hỏa. Có cái gì lợi hại? Màu tím Susanoo so thanh màu lam Susanoo lùn một mảng lớn. Nhưng Sasuke vẫn là tay trái tám chỉ kính. Tay phải kiếm Tosukano Tsurugi. Bày ra một cái phòng ngự tạo hình. Ngươi cái này chiêu số hẳn là có thể cất chứa vĩ thú chakra đi. Gaara hỏi, Sasuke nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng gật đầu, Gaara cắn chặt răng. Trừ bỏ dùng để duy trì sinh mệnh bộ phận. Hắn đem chính mình trong cơ thể còn thừa một đuôi chakra đều rót vào tám chỉ kính, này mặt đến tự. Uchiha Itachi linh khí tấm chắn nháy mắt liền tản mát ra một đạo dày nặng màu vàng quang mang. Tấm chắn bên cạnh còn hiện ra một đuôi màu tím phù chú hoa văn, mau chóng giải quyết rớt bọn người. Kia, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Tuyệt nhắc nhở Obito, người thiếu rong dài. Obito vẻ mặt lệ khí. Như là người điên, hai cái thật lớn Susanoo kích thứ nhất. Liền nhấc lên đinh tai nhức óc khí bạo, màu tím Susanoo một tay kiếm một tay thuẫn. Liên tục ngăn chặn thanh màu lam Susanoo hai chiêu phách chém. tấm chắn mặt ngoài không có lưu lại một tia dấu vết. Xưng được với là kiên cố không phá vỡ nổi, Sasuke đánh thật sự trầm ổn. Tấm chắn không ngừng đón đỡ. Bớt thời giờ đánh trả, tương đối lên. Obito khống chế Susanoo liền có điểm điên cuồng, gia hỏa này tay cầm song đao. Ỷ vào thân cao ưu thế. Trên cao nhìn xuống, song đao nhanh như tia chớp. Một trận thoạt nhìn không có gì kết cấu phách chém, mắt thấy Sasuke phòng ngự đến tích thủy bất lậu. Hắn càng đem thần uy rót vào Susanoo. Thanh màu lam Susanoo đánh ra hai quả mang theo thần uy chi lực Shuriken, chiêu này uy lực nhưng quá cường, liền nghe, răng rắc một tiếng giòn vang. Bao trùm một đuôi chakra tấm chắn bị vẽ ra một đạo thật lớn vết rách. Tám chỉ kính có phản xạ hết thảy vật lý công kích đặc tính. Nhưng lúc này Obito đã vượt qua cái này linh khí phản xạ cực hạn. Thần uy càng không phải truyền thống vật lý năng lực. Linh khí hư hao đến cực kỳ nghiêm trọng, Sasuke thao tác màu tím Susanoo hướng mặt bên né tránh. Đệ nhị cái thần uy Shuriken từ Susanoo đầu vai xẹt qua. Nghiêng cắt ra nơi xa ngọn núi, Obito tự hồ thực hưởng thụ đem thiên tài đạp lên dưới chân khoái cảm. Đem Ino bên kia đã chịu ủy khuất toàn phát tiết đến Sasuke bên này. Thế công cực kỳ mãnh liệt. Nhất chiêu mau tựa nhất chiêu tiệt thờ ơ lạnh nhạt. Âm thầm tính toán thần thụ hấp thu chakra tổng sản lượng, Sasuke cùng Obito so đấu kiên nhẫn. Muốn đánh phòng thủ phản kích, bất đắc dĩ hai bên gian thực lực chênh lệch có chút đại, cho dù có linh khí. Có một đuôi chakra, còn có lấy Kakashi cầm đầu một chúng ninja chi viện. Hắn vẫn là bị đánh đến kế tiếp bại lui, đánh xong Ino bên kia cao cấp cục. Lại trở về đánh Kakashi, đánh Sasuke. Kia quả thực là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Không phí cái gì sức lực. Liền đánh ngã một chúng mộc diệp. Nham ẩn liên quân, Sasuke chakra cùng đồng lực tiêu hao quá độ. Trực tiếp hôn mê qua đi, Obito phiêu phù ở giữa không trung. Liền cảm thấy cả người sảng khoái. Đối với phía dưới tàn binh bại tướng căn bản chính là làm lơ. Chuyên tâm cùng trong cơ thể tuyệt đối lời nói, đốm nói mở ra nguyệt chi mắt yêu cầu Rinnegan. Ta hiện tại muốn thay hắn đôi mắt sao? Cái gọi là nguyệt chi mắt chính là cái nói dối như cuội. Yêu cầu Rinnegan sao? Đối với tiệt tới nói. Hoàn toàn không cần. Đừng nói Rinnegan. Người cho dù là kính vạn hoa. Là tam câu ngọc. Là bạch nhãn. Kỳ thật đều được. Mấu chốt là 10 đuôi. Là Osusuki Kaguya trọng sinh vật dẫn. Cụ thể ngươi là cái gì đôi mắt? Kia thật là một kiện dâu ria sự, vì càng thêm có nghi thức cảm. Đánh mất đốm lòng nghi ngờ. Tiệt lúc này mới hao tổn tâm huyết. 7 phần thật 3 phần giả mà cấp đốm làm ra 1 tháng chi mắt kế hoạch. Đối với đốm tới nói. Chính là muốn luyện thần công. Tất trước huy đao tự cung tới rồi Obito bên này. Lập tức hạ thấp yêu cầu nếu không tự cung. Cũng nhưng thành công tuyệt ngăn chờ Obito đổi đôi mắt ý tưởng. Đừng lan lộn, chạy nhanh đi, đợi hơn 1000 năm, ta đều phải vội muốn chết. Hắn nhẫn nại tính tình giải thích, Serinian cùng Rinnegan nhất mạch tương truyền. Bản chất tương đồng, bất quá đồng lực phương diện vẫn là kém cỏi một bậc. Tưởng thuận lợi phát động nguyệt chi mắt có chút khó khăn. Bất quá, hắn chuyện vừa truyền. Đốm lúc trước kế hoạch là dùng nguyệt chi mắt phát động vô hạn nguyệt độc. Lúc sau chính mình hấp thu thần thụ chi lực, làm chính mình đạt được vĩnh hằng sinh mệnh tới bảo hộ thế giới này. Ta cho rằng ngươi có thể điều chỉnh một chút trình tự. Từ bỏ chakra trái cây sở giao cho vĩnh hằng sinh mệnh. Ngược lại hấp thu thần thụ, bổ túc tự thân, trực tiếp mở ra nguyệt chi mắt, phát động vô hạn nguyệt độc. Tuyệt trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc, Lâm đã chờ ngươi thật lâu. Liền ở hôm nay kết thúc này hết thảy đi. Tấu chương xong. Hết chương.